Chiến thần Hào Môn, chương 1207. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 1207 chương thấy rõ sao. Thanh âm của hắn rất lớn, không có chút nào khách khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngồi ở đó mấy cá nhân, sắc mặt nhất thời thì trở nên. Bọn họ ở nơi này vùng, xem như là nổi danh người chơi rồi, ai dám dễ dàng như vậy cười nhạo bọn họ còn không có gặp qua giống như Giang Ninh lớn lối như vậy tên. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, một người trong đó, vừa muốn mở miệng Giang Ninh căn bản cũng không để ý, trực tiếp quay đầu, nhìn Phương Hồng. Thay người A, anh nợ em một câu yêu thương. Phương Hồng trong lòng một trận, nói cũng không thể đổi. Hắn ngày hôm nay, liền trông cậy vào mấy vị này, đem Giang Ninh chôn giết được táng ra bại sản. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta không muốn khi dễ lão nhân gia, không bao nhiêu tiền, một phần vạn thua không có, muốn sống muốn chết, phiền người chết. Giang Ninh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Ngồi ở đó mấy người, sắc mặt càng khó coi rồi. Giang Ninh không khỏi quá khinh thường bọn họ à. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh niên nhân, nói không muốn nói lớn như vậy, ai thua ai thắng cũng còn không biết, ngươi sẽ không sợ, gió lớn, đau đầu lưỡi sao. Hoa lạp lạp, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh không nói chuyện, Cao Bồi trực tiếp đem một túi đích chủ mã, ngã vào trên bàn, ước chừng vài ức Mỹ Kim. Có năng lực chịu, ngươi liền đều thắng đi, anh nợ em một câu yêu thương. Cao Bồi trên mặt cuộc cũng chỉ có một biểu tình kiêu ngạo. Thấy đang ngồi mấy lão già, hận không thể trực tiếp muốn quất hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng bọn họ biết Giang Ninh đám người càng là kiêu ngạo càng là không coi ai ra gì, bọn họ lại càng dễ dàng tay, đợi đến cuối cùng, trên bàn na một đống lợi thế, nhưng chỉ có bọn họ. Thực sự là hậu sinh khảo ý a, anh nợ em một câu yêu thương. Một người trong đó, sờ râu một cái, cười nói. Xem ra chúng ta thực sự là xem thường các ngươi rồi. Các ngươi đã không sợ thua, vậy thì tới đi, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh tự tay chỉ vào hắn, lắc đầu, ta đích chủ mã là đã lấy ra, vậy các ngươi đâu? Chẳng lẽ các ngươi muốn há mồm chờ xung dụng, anh nợ em một câu yêu thương. Ngồi ở đó mấy người trước mặt sẽ không trưng bày bao nhiêu lợi thế, đổi người nào trong lòng cũng biết khó chịu. Thật chẳng lẽ cho rằng có thể đơn giản liền thắng đi Giang Ninh hết thảy đích chủ mã. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như không có tiền, liền đem vị trí tránh ra, làm cho có tiền tới, nếu là có tiền, liền lấy ra tới, muốn há mồm chờ xung dụng, khi chúng ta dễ gạt gẫm sao. Mấy người hòa khí thực sự đi lên, anh nợ em một câu yêu thương, lấy thân phận của bọn họ trực tiếp cho một con số, Phương Hồng đều nhận thức nơi nào cần lấy tiền đi ra. Nhưng bọn hắn cũng biết, Giang Ninh người như thế, chính là nhà giàu mới nổi tâm tính, chứng kiến tiền mới phát giác được là tiền. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ nhãn thần trao đổi một cái, đều ở đây nói, vì kiếm tiền thuận tiện làm cho tiểu tử này thua táng ra bại sản cũng liền theo hắn. Phương quản lý, đây là ta sợi tổng hợp trước cho ta cầm 100 triệu đích chủ mã A, anh nợ em một câu yêu thương. Còn có ta cũng cầm 100 triệu, vậy đều cầm 100 triệu A, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bốn người, đều đã mở miệng, Phương Hồng lập tức gật đầu, khiến người ta đưa tới lợi thế. Hắn biết bốn người là nổi giận, Giang Ninh hiện tại chính là muốn đi cũng không đi được. Anh nợ em một câu yêu thương, thấy lợi thế đều lên bàn, Giang Ninh lúc này mới ngồi xuống, quay đầu nhìn Chu Tiến liếc mắt. Đều thấy rõ sao, Chu Tiến sắc mặt bình tĩnh, quét mắt một vòng, cũng là đem bốn người khuôn mặt đều nhận chân chân nhìn một lần. Anh nợ em một câu yêu thương, thấy rõ, chính là chỗ này bốn người, đê tiện mà làm cục hại lão sư của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm hại lão sư hắn từ trên giang hồ tiêu thất càng là thân bại danh liệt bị người cười nhạo. Bút chướng này, lão sư hắn là không có cách nào quên đi, nhưng hắn các loại ngày hôm nay, có thể đợi rất nhiều năm. Anh nợ em một câu yêu thương, thấy rõ là được, nói xong, Giang Ninh dựa vào ghế, hé mắt từ Cao Bồi miệng túi móc ra một gói thuốc lá, lấy ra một cây nhét vào trong miệng. Vậy liền bắt đầu a, anh nợ em một câu yêu thương. Cao Bồi trương liễu trương trùy, muốn nói không phải Giang Ninh tự ít hơn hút thuốc, chả thế nào lấy chính mình quất nhưng hắn không dám. Hắn ngồi xuống, trong tay nắm bắt lợi thế, nhìn về phía Chu Tiến đồng dạng ngồi xuống. Anh nợ em một câu yêu thương, vừa mới ngồi xuống, Chu Tiến cả người khí chất liền phát sanh biến hóa cùng vừa mới ở dưới lầu phòng khách quả thực tưởng như hai người. Cách trương.